Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, đeo vô dụng. Hai tháng sau, Hoa Bình nữ đã bị đại nhiễm hang hoàn toàn nhuộm dần. Lại không ban đầu một tia thanh thuần có thể nói, dung mạo tuy rằng chưa cải biến nhiều lắm, nhưng nội bộ nhưng hoàn toàn bất đồng. Trước đây nàng còn đối với dựa vào đi cửa sau thượng vị có chút chống cự. Hiện tại nhưng là không cần người khác ám chỉ. Bản thân nàng liền vội vàng đi phía trước tập hợp. Chỉ cần có thể cho nàng chỗ tốt là được. Đừng động đối phương là ai. Toàn bộ đều có thể giao dịch. Chỉ là nàng nỗ lực cũng không có đạt được bao lớn hiệu quả. Bởi vì nàng giá trị thấp xuống. Sắc đẹp tuy rằng không thay đổi, nhưng trong vòng người biết rồi nàng như trước kia không giống với lúc trước. Giá trị một cách tự nhiên liền thấp xuống. Đồ chơi này rất dễ hiểu, liền giống với đồng dạng là giá trị hơn triệu xe. Xe công cộng sẽ không đẳng cấp, xe sang liền bước cách cao. Càng lẫn vào càng rút lui, càng lẫn vào càng xem không tới lối thoát. Vào lúc này, nàng liền nghĩ tới mình còn có một cốt khoa đệ đệ. Đối phương đang đánh chức nghiệp, trong tay cũng không có thiếu tài chính. Sau đó, nàng về tới trong nhà. Nàng bây giờ ý nghĩ là, ngược lại khoản tiền kia giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng đem ra đầu tư nàng, làm cho nàng tạm thời mượn dùng một hồi. A Bùi, ngươi 2 năm qua đánh chức nghiệp tiền kiếm được đây. Số thẻ mật mã nói cho ta biết một hồi. Dương Trần không biết rõ Dương Nghiên ý tứ của. Có điều, hắn rất nhanh sẽ minh bạch. Bởi vì Dương Nghiên cho hắn nhắc nhở. Ngươi không phải thành thật mà nói đó là ngươi lão bà bản sao. Lão bà vốn không giao cho tỷ tỷ bảo quản. Giao cho ai bảo quản. Mặc dù chỉ là rất bình thường một câu nói. Dương Trần sau khi nghe nhưng cảm thấy vô cùng sốt sắng. Có chút khác kích thích. Tỷ, ngươi thật sự dự định. Đừng nói chuyện. Cẩn thận bị ba mẹ ta nghe thấy. Dương Nghiên lại đây ngăn chặn cái miệng của hắn. Dương Trần nuốt ngụm nước bọt. Gật gật đầu. Đi, hai ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Thuận tiện nói chuyện tương lai quy hoạch. Nói chuyện tương lai. Dương Trần nghĩ tới càng nhiều. Gần nhất điện lại còn sự nghiệp phương diện không thuận lợi đều quên đến sau đầu. Hai người đi tới một nhà món ăn điểm thật tốt khách sạn. Suốt đêm không nói chuyện. Lần này bị hiện thực giáo huấn chính là Dương Trần. Hắn cũng là từ trên giường lớn tỉnh lại. Có điều, hắn khi tỉnh lại vừa bắt đầu là cười. Sau đó mới từ từ trở nên phẫn nộ. Cáu kỉnh, Dương Nghiên không thấy. Cùng đối phương cùng biến mất còn có trong thẻ ngân hàng mấy triệu đồng tiền. Dương Trần cả người đều bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình là như thế kết quả. Hắn thích nhất người, lại sẽ lừa hắn tiền. Hắn gọi điện thoại chất vấn một trận. Kết quả lấy được hồi phục là A Bùi, tỷ gần nhất trong tay chặt. Tạm thời mượn dùng ngươi một chút số tiền kia. Sau đó nhất định sẽ còn. Dương Trần đương nhiên không tin. Nếu như trước đây hắn nói không chừng vẫn đúng là tin. Nhưng bây giờ Dương Nghiên là thông qua lừa gạt phương thức đem tiền cầm đi. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Hắn ở trong điện thoại liền lên giọng. Yêu cầu Dương Nghiên đem từ hắn trong thẻ chuyển đi mấy triệu mau mau quay lại đến. Dương Nghiên không với hắn ở trong điện thoại giải thích. Trực tiếp cúp điện thoại. Dương Trần khí một trận run cầm cập, chỉ cảm thấy dòng máu dâng lên đỉnh đầu. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Thật nàng cái Dương Nghiên, lẫn vào vòng lẫn vào điên rồi sao? Liền lừa dối chuyện như vậy cũng dám làm. Ngay sau đó, hắn điện thoại di động phát sinh một trận chấn động. Hắn nhận được một video, mở ra vừa nhìn, hắn suýt chút nữa không đưa điện thoại di động đều đem ném đi rồi. Đó là Dương Nghiên đập tối hôm qua trên video. Mặt sau viết một câu nói. Đây là người ép buộc ta chứng cứ. Dương Nghiên đã triệt để sa đọa. Dương Trần chịu đến đả kích không nhẹ. Vốn là hắn mấy ngày này liền đủ bị đè nén, sự nghiệp rất không thuận lợi, kết quả về tình cảm lại bị đến rồi cái phủ đầu tấn công dữ rồi. Hắn nhịn phổi đều sắp nổ, sự tình xa xa không có kết thúc, Tô Dương còn có nhiều hơn hậu chiêu chờ hắn. Huấn luyện, tăng giờ làm việc huấn luyện, sau đó không cho hắn vào trận thi đấu, trực bá cũng không được. Ngược lại chính là không cho hắn ra trận ló mặt. Nếu như ra trận, cái kia nhất định là đối âm có một phi thường lợi hại tuyển thủ. Để hắn đi tới lưng nồi. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, những kia đội viên cũng biết ông chủ trong lòng đại khái là tính thế nào. Chính là muốn đối phó Dương Trần. Chính là nghĩ pháp buồn nôn Dương Trần, để hắn mãi mãi không có ngày nổi danh. Minh bạch ông chủ ý nghĩ, bọn họ lên trận sẽ làm cái gì còn dùng nói sao? Xa lánh, liên thủ lại cố ý làm người. Dương Trần toàn bộ bản đồ tầm nhìn đeo hiện tại vô dụng. Bởi vì hắn bản thân không phải đả giã vị. Mặt khác, đồng đội cũng sẽ không nghe hắn chỉ huy. Đối với hắn tầm nhìn nhắc nhở không nhìn thẳng. Chỉ cần hắn vào trận. Vậy thì đang bảo đảm chính mình KDA đích tình huống dưới. Sau đó thua trận thi đấu. Tại sao phải thua? Không thua làm sao tuyển ra một người lưng nồi? Không thua ông chủ làm sao sẽ thỏa mãn? Cứ như vậy, thân ở tầng dưới áp lực. Dương Trần vị này ngông cuồng tự đại quải bức tuyệt vọng. Hắn cũng không tiếp tục phục lúc trước cố ý ở trên sân thi đấu nhằm vào Trương học sĩ hăng hái. Cũng không còn lúc trước loại kia cố ý ở Trương học sĩ trước mặt trang bức cái kia phó muốn ăn đòn. Dáng dấp, một tháng sau, hắn leo lên cao lầu, sau đó nhảy xuống, mưu toan dựa vào chơi game xưng bá tư bản thế giới điện lại còn quải bước. Tốt, thành công hoàn thành nguyên chủ một nguyện vọng, Tô Dương lấy được quải bước thiên mệnh chi tử trên người khí vận. Tô Dương không có dừng lại. Hắn chuẩn bị tiếp tục phấn đấu. Nguyên chủ nguyện vọng này thật không có tính khiêu chiến. Hắn yêu thích có tính khiêu chiến một điểm kịch bản. Sau đó, chỉ chớp mắt, Tô Dương đến 5 năm trước. Lúc này, nguyên chủ vẫn là một 16 tuổi thiếu niên. Tô Dương có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải thời gian đi phía trước chảy đích tình huống. Bất quá hắn cũng không quá mức lưu ý. Những thế giới này vốn là sáo lộ văn bên trong thế giới. Có thiên đạo can thiệp, coi như có thể đảo ngược thời gian cũng không có gì hay kỳ quái. Lật qua lật lại nguyên chủ ký ức, Tô Dương tổng kết một hồi, một câu nói, giết chết một người tên là A Băng người. Cho tới nguyên nhân, khá là phức tạp, không phải mấy câu nói có thể giải thích rõ sở. Đại trí khái quát một hồi chính là, nguyên chủ cùng A Băng là đồng học, sau đó có một lão sư gọi Bạch Tiệp, A Băng ỷ vào chính mình có đeo, sau đó cùng bất lương lãnh đạo cao nghị, đem Bạch Tiệp lão sư thiết kế vũ nhục, Bạch Tiệp lão sư tính tình nhu nhược, không dám phản kháng tàn bạo thiên mệnh chi tử, từ đó sau khi trải qua bị các loại người bắt nạt nửa đời sau. Ngoại trừ nguyện vọng này ở ngoài, nguyên chủ còn có một tiểu yêu cầu. Hắn còn đối với một người cũng không ưa. Người kia là hắn nhà thế giao. Còn nhớ tới cái kia cần gọi là Diệp Thúc người mất trước đối với hắn rất tốt. Kết quả sau khi qua đời, đối phương nhi tử làm sằng làm bậy, đảo hành nghịch thi, tận làm cầm thú cử chỉ. Người kia gọi Lá Tiểu Thiên. Kỳ thực hắn vẫn luôn muốn báo cáo cái kia gọi Lá Tiểu Thiên cầm thú. Có thể phụ thân vẫn ngăn cản, bởi vì đối phương vẫn tính có năng lực, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi trong nhà tập đoàn. Nếu là hắn chỉ cần bởi vì không ưa liền cùng đối phương đánh lôi đài. Nhà bọn họ chỉ sợ cũng đến phát sinh một lần đại dung chuyển. Lật xem ký ức sau khi, Tô Dương có chút không nhạt định. Dù hắn tự xưng là lão tài xế, cái gì sáo lộ văn đều xem qua, nhưng lúc này đây cũng không có thể lạnh nhạt, bởi vì, này một lần sáo lộ có chút trâu bò. không phải bình thường về mặt ý nghĩa sáo lộ, mà là chôn sâu lòng đất đại lão Lưu Bị, khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.